Bắt đầu hau trùy bảo đấu la. Tác giả: Trọng Sinh Vô Hạn Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 144. Chương 144. Chân đạp xâm lâm chi vương. Hưu, cự ưng cũng cảm nhận được cái gì, lập tức nghe lời hướng về mặt đất, sau đó vội vàng bay lên không trung xoay quanh chờ đợi. Mà Lý Hiên thì mặt đen lên đứng tại rừng rậm trên đồng cỏ. Đưa tay đem Nhị Minh theo tự nhiên không gian bên trong kêu gọi ra. Nhị Minh, ngươi có phải hay không thiếu đánh? Có phải hay không? Lý Hiên trợn mắt nhìn chằm chằm Nhị Minh. Gia hỏa này tiến vào tự nhiên không gian về sau, vừa mới bắt đầu còn đàng hoàng, về sau vậy mà chạy tới uống trộm tình tự chi thủy. Quan trọng thái thản cự viên còn dẫm hỏng hắn quýt cây. Điều này làm hắn triệt để sinh khí, bởi vì tình tự chi thủy uống chút thì uống chút đi. Nhưng quýt cây thế nhưng là hắn sử dụng tình tự chi thủy, nuôi dưỡng rất lâu quýt cây. Đây chính là hắn thích ăn nhất hoa quả, nhưng là bây giờ lại bị Nhị Minh dẫm hỏng. Đây quả thực là đang gây hấn với ranh giới cuối cùng của hắn. Tức giận, Lý Hiên trợn mắt nhìn chằm chằm thái thản cự viên. Bắt đầu răn dậy lên nó tới, dám dẫm xấu ta quýt cây, học được bản sự đúng hay không? Có phải hay không ra ngứa ngáy? Có tin ta hay không đánh ngươi một trầu? Lý Hiên tức giận nói, thậm chí nhấc chân đạp nó một chân, bởi vì thái thản cự viên dài đến quá cao to. Lý Hiên bây giờ nhìn lại mới bất quá 8-9 tuổi cái đầu. Cho nên hắn chỉ có thể đạp thái thản cự viên bắp chân. Tăng thêm thái thản cự viên da dày thịt béo, Lý Hiên đạp nó một chân, nó liên tục điểm cảm giác đều không có. May ra thái thản cự viên biết mình phạm sai lầm, lập tức làm ra nhận lầm tư thái, ngồi chồm hổm trên mặt đất ủy khuất ba ba nhìn lấy Lý Hiên. Có thể Lý Hiên trong lòng vẫn là sinh khí. Đây chính là chính mình nuôi dưỡng 2 năm quýt cây, cứ như vậy bị dẫm hỏng, hắn có thể không tức giận sao? Tức giận Lý Hiên không chịu bỏ qua, nhấc chân lại đạp hướng Nhị Minh. Bành, một bên khác, tươi tốt tinh đấu xâm lâm bên trong, cái thế Long Xà Phu phụ cùng cháu gái Mạnh Y Nhiên chính đi tại màu xanh biếc giạt rào rừng cây ở giữa. Tại tùm không có ánh sáng mặt trời đại thụ ở giữa, tìm kiếm thích hợp lịch luyện khu vực. Ra ra, thật để cho ta tại tinh đấu xâm lâm lịch luyện sao? Cảm giác nơi này thật là nguy hiểm đây. Mạnh Y Nhiên căng thẳng gương mặt, có chút lo lắng nói. Yên tâm, chỉ cần không gặp được 10 vạn năm hồn thú, chúng ta có tuyệt đối nắm chắc bảo hộ ngươi. Long Công ngạo nghễ nói. Đúng vậy, à Y Nhiên, ta cùng gia gia ngươi dung hợp kỹ, có thể ngắn ngủi chống lại phong hào đấu la. Bên trong vùng rừng rậm này chỉ cần không gặp được 10 vạn năm hồn thú, chúng ta đều không có cái gì có thể lo lắng. Long bà an ủi, vậy được rồi, bất quá gia gia các ngươi không phải nói, có thể ngắn ngủi chống lại phong hào đấu la sao? Ta nghe nói phong hào đấu la cùng là 10 vạn năm hồn thú không sai biệt lắm. Hẳn là cũng có thể ngắn ngủi chống lại 10 vạn năm hồn thú đi. Mạnh Y Nhiên hiếu kỳ nói. Độ khó khăn rất lớn. Bình thường tới nói 10 vạn năm hồn thú so phổ thông phong hào đấu la cường không ít. Tăng thêm bọn họ da dày thịt béo, thể phách cường đại, vô cùng khó đối phó. Mà lại Long Công nghĩ tới điều gì, trên mặt hiện lên ngưng trọng. Mà lại cái gì? Gia gia ngài mau nói. Mạch Y Nhiên bàn tay nhỏ trắng noãn cầm lấy xà trường, có chút hiếu kỳ truy vấn. Mà lại bên trong vùng rừng rậm này sinh tồn lấy một đầu phi thường khủng bố hồn thú, nó cũng là xâm lâm chi vương, thái thản cự viên. Long Công trên mặt ngưng trọng càng thận. Xâm lâm chi vương thái thản cự viên, nó rất lợi hại phải không? Mạnh Y Nhiên truy vấn, gương mặt phía trên mang theo hiếu kỳ. Đương nhiên lợi hại, mà lại vô cùng lợi hại. Nếu như chúng ta gặp phải thái thản cự viên, có rất lớn tỷ lệ bỏ mình tại chỗ. Long bà biểu lộ cũng ngưng trọng nói một câu. Lợi hại như vậy, thái thản cự viên khủng bố như vậy sao? Mạnh Y Nhiên kinh ngạc mở miệng. Đương nhiên, ngươi xem một chút phần tài liệu này liền biết. Đây là chúng ta thu thập thái thản cự viên tư liệu. Sự cường đại của nó quả thực không thể dùng lẽ thường để hình dung. Long công xuất ra một phần tư liệu, đưa cho Mạnh Y Nhiên. Ta xem một chút nó đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại. Mạnh Y Nhiên tiếp nhận tư liệu xem xét tỉ mỉ. Kết quả càng xem càng kinh ngạc. Cái miệng nhỏ nhắn cũng dần dần biến thành o hình. Trên tư liệu biểu hiện, cái này thái thản cự viên ngoại hình rất giống đại tinh tinh. Ánh mắt rất lớn giống như một đôi giống là đèn lồng. Đồng thời lóe ra hoàng tinh giống như lộng lẫy. Tăng thêm cái kia một thân đen như mực thân thể, làm nó xem ra vô cùng mạnh mẽ. Trọng yếu nhất chính là, nó cầm giữ có không gì sánh kịp địa lực lượng cùng tốc độ. Công kích, phòng ngự cơ hồ không có bất kỳ cái gì thiếu hụt. Đáng sợ nhất chính là, nó còn có thể thi triển cùng loại với hồn kỹ đồng dạng kỹ năng. Dạng này giới thiệu. Nhìn đến Mạnh Y Nhiên cái miệng nhỏ nhắn một mực không cách nào khép lại. Cả kinh không biết phải hình dung như thế nào tâm tình của mình. Đây là thái thản cự viên cường đại sao? Thật là vô pháp tưởng tượng, mà lại hình thể tốt to lớn. Giống một cái phóng đại bản siêu cấp đại tinh tinh. Mạnh Y Nhiên nhìn lấy hình ảnh ngưng trọng nói. Tưởng tượng lấy thái thản cự viên cường đại. Hiện tại đã biết rõ thái thản cự viên cường đại đi. Ta và ngươi nói, cái này thái thản cự viên so trong tưởng tượng còn có cường đại. Thực lực quả thực thâm bất khả chắc, cho nên tuyệt đối không thể đụng vào đến nó, nếu không chúng ta sẽ vô cùng nguy hiểm. Long công kiên nhẫn giải thích, khả năng lo lắng Mạnh Y Nhiên không thể nào hiểu được thái thản cự viên khủng bố. Lại nghĩ tới tương lai vạn nhất Mạnh Y Nhiên gặp phải thái thản cự viên. Hắn tiếp tục dặn dò, thái thản cự viên chẳng những thực lực cường đại, mà lại tinh khí nóng nảy, cao ngạo như là quân vương. Gặp phải nó nhất định muốn cẩn thận mà lại cẩn thận. Tốt nhất trực tiếp biểu thị thần phục, dạng này nó lại bởi vì thực lực của ngươi nhỏ yếu, mà không thèm để ý ngươi. Ta hiểu được ra ra, gặp phải nó ta nhất định cẩn thận đối đãi, không trêu chọc nó, tận khả năng biểu thị thần phục. Mạnh Y Nhiên nắm chặt nắm tay nhỏ, cam đoan mở miệng, gương mặt phía trên mang theo nghiêm túc. Vậy là tốt rồi, bất quá ngươi cũng đừng lo lắng. Tại ngoài rừng rậm vây là sẽ không gặp phải thái thản cự viên. Chúng ta mang ngươi ở ngoại vi lịch luyện. Không cần lo lắng điểm này. Long công tiếp tục mở miệng tự thuật. Thần sắc sẽ nghiêm trị túc khôi phục nhẹ nhõm. Cũng thế. Vậy chúng ta thì ở ngoại vi lịch luyện đi. Mạnh Y Nhiên nói xong một mình cất bước đi vào phía trước 10 mét chỗ. Y theo ra ra nãi nãi yêu cầu. Đến đón lấy nàng muốn một mình giết chết 10 con hạ cấp hồn thú. Mà lại hết thảy đều phải dựa vào chính mình. Cho nên nàng một mình đi lên phía trước, chuẩn bị xuyên qua nghiêm mật rừng cây, nếm thử một mình lịch luyện. Bành, mặt đất rung chuyển, nơi xa truyền đến trầm muộn thanh âm. Thanh âm này khiến cái thế long xà phu phụ hơi sững sờ. Có chút nghi hoặc nhìn phía trước, mà phía trước nhất Mạnh Y Nhiên thì trực tiếp cứng ngay tại chỗ. Bởi vì, nàng thông qua nghiêm mật rừng cây, thấy được đại thụ đối diện đáng sợ cảnh tượng, thấy được làm nàng hoảng sợ không thôi hình ảnh. Ra ra, các ngươi mau tới, ta nhìn thấy thái thản cự viên. Mạnh Y Nhiên vội vàng nhỏ giọng mở miệng, thanh âm đều mang thiền dốc hết ra. Ngươi nói cái gì? Thái thản cự viên, không có khả năng. Long công không thể tin được, bởi vì đây là ngoài rừng rậm vây. Làm sao có thể xuất hiện thái thản cự viên? Cho nên hắn có chút không tin. Ra ra, thật sự có thái thản cự viên. Ngươi không tin tới xem một chút. Trời ạ, có cái tiểu hài tử tại đánh thái thản cự viên. Đạp mấy chân, Mạnh Y Nhiên nói tiếp. Trong mắt to đều là khó có thể tin. Y Nhiên, ngươi khẳng định nhìn lầm. Thái thản cự viên thế nhưng là xâm lâm chi vương. Làm sao có thể đồng ý hứa đứa bé loài người đạp nó. Mà lại lấy thái thản cự viên cao ngạo táo bạo tính cách. Như thế khiêu khích nó. Nó khẳng định sẽ một bàn tay đem người khác đập chết. Bởi vì bất luận kẻ nào cũng không có tư cách khiêu khích nó tôn nghiêm. Long Công Tuyệt không tin. Tưởng, cho rằng Mộng Y Nhiên nhìn lầm. Cho nên hắn cùng Long Bà cất bước tiến lên. Đi vào Mạnh Y Nhiên bên cạnh. Sau đó hướng rừng cây đối diện xem xét. Ông trời ơi, thật sự là thái thản cự viên. Nó tại sao lại ở chỗ này? Chờ một chút, vậy mà thật sự có cái tiểu hài tử tại đạp thái thản cự viên. Cái này sao có thể? Đây chính là thái thản cự viên. Nó làm sao có thể sẽ để cho người khác đạp nó? Quan trọng nó còn một bộ ủy khuất ba ba nhận lầm tư thái. Mắt của ta hoa sao? Long Công cùng Long Bà đều trợn tròn mắt. Không dám tin nhìn một màn trước mắt. Cả người cũng không tốt. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.